lại biến thành khối kê huyết thạch hắn hao hết tâm tư mới có được này. Phượng Hoàng Vu Phi, Hối Hối Kỳ Vũ, có lẽ vận mệnh đã sớm sắp đặt hết thảy, cách chương.